Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 30, nguyện vọng thật sự của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Bách và Lữ Ngọ ghé đầu vào nhau, dán mắt vào màn hình điện thoại. Lữ Ngọ hỏi, bản scan kịch bản vừa rồi đã gửi vào chưa? Tả Bách trả lời, chắc là rồi. Hiện trên màn hình đang chiếu cảnh truyền đoạn trước khi kết thúc, với đủ loại ngoại cảnh, OST và hồi tưởng ký ức, tất cả chỉ để kéo dài thời gian. Trong sân bay, nhóm diễn viên quần chúng đông đúc, lại chỉ toàn cảnh xa, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Đồng Thiên Tâm và Mang Chú. Lữ Ngọ không cam tâm, dí sát mũi vào màn hình, đến mức mùi nước hoa hồng quá đậm của anh làm Tả Bách khó chịu, phải lùi lại, đẩy gọng kính và hỏi. Trừ kịch bản ra, còn di vật nào khác của Ôn Thuần không? Người phụ nữ trước mặt Tả Bách khoảng ngoài 30, tóc ngắn, không trang điểm, mang theo một túi tài liệu lớn, vẻ mặt có chút e dè. Cô ta lắc đầu, tôi chỉ có kịch bản này. Tả Bách cau mày, lật lại tập hồ sơ mà Lữ Ngọ đưa tới. Cô tên là Trác Linh, từng dùng bút danh Trác Việt. 5 năm trước, cô là trợ lý của Ôn Thuần, đã theo học viết kịch bản với cô ấy 8 tháng. Nhưng giờ cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Bên cạnh Trác Linh, một người đàn ông đầu trọc to béo cắt ngang. Tiểu Linh, tại sao cô không làm biên kịch nữa? Người đàn ông này chính là Bạng Khải Cường, hay còn gọi là Bạng Đại Hải trong phim. Ông ta có khuôn mặt bóng dầu, mặc một chiếc áo di lê câu cá với 7-8 chiếc túi nhồi căng, trông càng làm vóc dáng thêm phần ục ịch. Trác Linh cười gượng, tôi không có tài năng nên bỏ cuộc rồi. Bạng Khải Cường sững người một lát rồi cũng cười theo. Tôi cũng vậy, không có tài năng diễn xuất. Giờ tôi chuyển sang làm đạo diễn tuyển vai. Bộ phim này chắc là tác phẩm duy nhất để đời của tôi. Sau này chết đi, tôi định khắc luôn tên mình trên bảng phân vai vào bia mộ. Ha ha. Tiếng cười gượng gạo nhanh chóng lan ra xung quanh, rồi chuyển thành những tiếng thở dài. Tất cả cùng nhìn về phía tập kịch bản trong tay Tả Bách. Tả Bách lật nhanh các trang. Hàng chữ Hán chạy qua kính mắt của anh như dòng chảy. Nhân vật Trình Nam Phong trong bản thảo gốc và trong phim khác nhau hoàn toàn. Từ tính cách quả quyết, kiên định đã trở thành cố chấp và cứng nhắc. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với thiết kế ban đầu của Ôn Thuần. Sự thay đổi này có lý do đặc biệt nào không? Trác Linh trả lời, người đóng vai Trình Nam Phong là Khâu Tề, khi đó là một thần tượng mới nổi. Nhà sản xuất dựng cả bộ phim chỉ để nâng đỡ cậu ta. Khâu Tề không hài lòng với thiết kế nhân vật trong bản thảo gốc, nên đã yêu cầu sửa đổi. Các nhân vật khác chỉ bị thay đổi đôi chút, nhưng riêng Trình Nam Phong thì từ đầu đến chân không còn liên quan gì đến bản gốc của cô Ôn nữa. Bạng Khải Cường thở dài, phim vừa quay xong chưa đầy một tháng thì Khâu Tề gặp xì căng đan, khiến phim bị đóng băng 5 năm. Nếu không nhờ Thẩm Ước nổi tiếng bất ngờ thì, hai, dù bị cắt thành phim ngắn, nhưng ít nhất cũng được phát sóng rồi. Trác Linh nói nhỏ, cô Ôn chắc sẽ rất vui. Đương nhiên là vui rồi. Kịch bản này là tâm huyết cả đời của cô ấy. Bạng Khải Cường cười lớn, rồi nói tiếp. Lúc mới lập đoàn làm phim, cô Ôn cứ ngày đêm ở trong căn phòng nhỏ của mình viết kịch bản. Mỗi ngày cô ấy chỉ ăn một cái bánh bao, ăn xong là ngủ, ngủ đến tối thì lại dậy viết tiếp. Mỗi lần gặp cô ấy đều thấy hai mắt thâm quầng, nhìn chẳng khác gì gấu trúc. Trác Linh mỉm cười, nhớ lại. Quán bánh bao chiên đối diện nhà trọ ấy mà, chúng ta ngày nào cũng tới đó ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ quán còn nhận ra chúng tôi. Anh Bạng thích uống rượu nếp của quán nhất, mỗi lần uống xong lại hô lớn, sau này tôi sẽ thành ảnh đế. Bạng Khải Cường gãi đầu, cười ngượng, hồi đó còn trẻ không biết trời cao đất dày, chỉ nói bừa thôi. À, cô còn nhớ cô xin nghỉ nửa tháng để về trường viết luận văn tốt nghiệp không? Trác Linh gật đầu, nhớ chứ, sao thế, trong thời gian đó, đoàn làm phim đang thử vai. Thẩm Ước cũng thử vai lúc ấy, khi đó cậu ta không có tiền, cũng chẳng có danh tiếng, nhưng lại ăn sáng ở quán bánh bao ấy. Tiếc là không xin được số WeChat, nếu không bây giờ chúng ta cũng có quan hệ với ảnh đế rồi. Ánh mắt Trác Linh trầm xuống, khi đó, cô Ôn và tôi đã bị đuổi khỏi đoàn làm phim, không có cơ hội gặp Thẩm Ước. Nhưng cô Ôn từng nói, Thẩm Ước rất có tài. Cô hiểu lầm rồi. Cô Ôn nói Thẩm Ước có tài, không phải chỉ về diễn xuất mà là. Bạng Khải Cường hạ thấp giọng, tiếp. Thẩm Ước ăn xong bữa sáng thường ra vườn hoa sau quán bánh bao để luyện hát. Chúng tôi tình cờ nghe thấy. Trác Linh trợn tròn mắt, Nhưng tôi nghe nói thẩm ước không phân biệt được âm chuẩn cơ mà. Không chỉ không phân biệt được âm chuẩn, mà hát còn giống như quả kêu. Nhưng lạ ở chỗ, bạn Khải Cường vỗ đùi, giọng hát của cậu ta thật sự có sức mạnh chấn động lòng người. Trác Linh ngỡ ngàng chớp mắt, vì quá khó nghe nên mới gây chấn động à, cả hai phá lên cười. Tả Bách lật đến trang cuối cùng của kịch bản, dưới dòng chữ. Kết thúc, chỉ còn lại khoảng trắng trống rỗng. Anh ngạc nhiên hỏi, không có đoạn kết à, cô Ôn không kịp viết cảnh cuối cùng. Trác Linh đáp, đoạn kết là do đạo diễn và các biên kịch sau này thêm vào. Diễn viên quần chúng, đây là một cái kết đoàn tụ gia đình đầy khuôn sáo, không có gì đặc biệt cả. Ý anh là, kết cục hiện tại không phải do Ôn Thuần viết. Tả Bách nhìn về phía Trác Linh, có đúng không? Trác Linh có vẻ hơi lúng túng. Ngày rời khỏi đoàn phim, cô Ôn đã đưa cho tôi kịch bản này. Cô ấy nói, mặc dù câu chuyện này chưa hoàn thành, nhưng cô ấy tin rằng tất cả mọi người trong câu chuyện chắc chắn sẽ tìm được một cái kết tốt đẹp. Tả Bách lật lại trang bìa, nhẹ nhàng đọc lên. Có thể nhân vật là do bạn tưởng tượng ra, nhưng nhân vật hư cấu của bạn sẽ sống lại dưới ngòi bút của bạn, trở thành những sinh mệnh thực sự. Móc lửng chấm, Trác Linh nói, giáo sư Tả, vậy chuyện anh nói trước đây là... Bàng Mạnh Cường thắc mắc. Chúng tôi thực sự có thể thấy được điều đó trong bộ phim này sao? Được rồi, được rồi, được rồi. Lữ Ngọ hét lên, đầu ngón tay nâng mí mắt. Tôi đã tìm thấy Đồng Thiên Tâm và Điện Hạ Mang Chú. Mau lại đây, phim sắp bắt đầu rồi. Mắt kính của Tả Bách lóe lên ánh sáng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tại khu vực kiểm tra an ninh sân bay, Trình Nam Phong túm chặt vai của Nguyễn Nguyệt, mắt đỏ hoe, khóc nức nở. A Nguyệt, là anh sai. Anh không nên quên em. Em đừng rời xa anh. Em không thể rời xa anh. Anh yêu nhất chỉ có em thôi. Em là tất cả của anh. Nguyễn Nguyệt thở dài, định nói gì đó, nhưng Trình Nam Phong đột nhiên đổi mục tiêu hét lên. Chu Lang Thần, tại sao cậu phản bội tôi? Tôi coi cậu là anh em, thế mà cậu lại cướp A Nguyệt của tôi. Sao cậu có thể làm vậy? Chu Lang Thần mở to mắt như quả nho, liên tục xua tay. Tôi không phải. Tôi không có, đừng vu oan, tôi xin rút lui, tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục đi. Nói xong, anh luồn vào đám đông, chuẩn xác tìm thấy Đồng Thiên Tâm, chen vào đứng cạnh, rồi thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiên Tâm, Mang Chú, Cát Dương chỉ chỉ và Bảng Đại Hải đồng loạt nhìn anh, vẻ mặt đầy bất lực. Đồng Thiên Tâm, cậu dù sao cũng là nam phủ, rút lui như vậy có phải là quá vội vàng không? Bạng Đại Hải, lời thoại ít quá nhỉ. Cát Dương chỉ chỉ, mất mặt, Mang Chú, nhát gan, Chu Lang Thần, tôi gọi đó là thành toàn cho người khác, một đức tính cao đẹp biết bao. Bình luận ủng hộ hiện lên như hùa theo. Chu Lang Thần có tấm lòng nhân hậu, thành toàn cho người khác. Chu Lang Thần hy sinh bản thân, thành toàn cho cặp nam nữ chính, đó là tình yêu cao thượng biết bao. Chu Lang Thần cười ngoài mặt, nhưng đôi mắt lại khóc. Trái tim tôi đau quá. Này, Chu Lang Thần hét lên về phía dòng bình luận. Tôi không khóc nhé. Mọi người đồng loạt ôm trán. Chu Lang Thần với màn. Thành toàn cho người khác. Của mình khiến Trình Nam Phong cứng họng. Môi mấp máy vài cái. Không biết phải nói gì tiếp. Nguyễn Nguyệt bật cười. Đúng như anh thấy. Tôi và Chu Lang Thần chỉ là bạn bè. Trình Nam Phong gào lên. Nếu không phải vì cậu ta. Sao em lại rời xa tôi? Nguyễn Nguyệt. Vì tương lai của tôi, Trình Nam Phong sững sờ, Nguyễn Nguyệt thở ra một hơi dài, khuôn mặt không vui không buồn. Tại sao tôi thích anh ở điểm nào, bắt đầu thích anh từ khi nào, giờ nghĩ lại, tôi không hề biết. Trình Nam Phong càng thêm bối rối, anh thì sao? Nguyễn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Trình Nam Phong, anh thích tôi vì điều gì, thích tôi ở đâu, và thích tôi từ bao giờ, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, không... Là vì anh bị tài năng và thiên phú của em cuốn hút. Không, vì yêu em nhất, em là người anh yêu nhất, chỉ có em. Chỉ có em, Trình Nam Phong càng nói càng rối, vẻ ngoài long lanh của anh ta méo mó, hiện lên đầy lỗi và vỡ vụn như mảnh ghép lỗi. Đồng Thiên Tâm kinh ngạc, Trình Nam Phong bị lỗi hệ thống à, Cát Dương chỉ chỉ. Kịch bản lộn xộn, nhân vật này mất đi ý nghĩa rồi. Mang Chú, nhân vật hỏng rồi. Chu Lang Thần và Bạng Đại Hải hoảng sợ kiểm tra bản thân một lượt, không phát hiện gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Nguyệt nhìn Trình Nam Phong, ánh mắt đầy phức tạp. Trình Nam Phong, ý nghĩa của sự tồn tại của anh là gì? Trình Nam Phong lắp bắp trong trạng thái méo mó. Tất nhiên là em, Nguyễn Nguyệt, trước đây, tôi cũng nghĩ như vậy. Thế giới của tôi chỉ có anh là tất cả của tôi. Nhưng bây giờ, T-pop lại không biết nữa. Trình Nam Phong, ý em, là sao? Những gì tôi từng nghĩ là chính mình, thật ra không phải là tôi. Những gì tôi từng nghĩ là thế giới, cũng không phải là thế giới thực sự. Ngay cả ý nghĩa sự tồn tại của tôi, cũng chỉ là hư vô. Bóng dáng Trình Nam Phong dần bị che lấp bởi lớp nhiễu mờ ngày càng dày đặc, trở thành một hình dáng mơ hồ, chỉ biết lặp đi lặp lại. Ý âm, là sao? Nguyễn Nguyệt đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt Trình Nam Phong, nhưng lại dừng lại giữa chừng và thu tay về. Thật ra, tôi vẫn chưa biết ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì. Nhưng tôi muốn thử nghĩ thêm, thử tìm kiếm. Nguyễn Nguyệt quay đầu, nhìn về phía Đồng Thiên Tâm từ xa. Nếu tôi lựa chọn như vậy, thế giới này có phải sẽ kết thúc không? Đồng Thiên Tâm, nếu là như vậy, cô vẫn sẽ lựa chọn chứ? Nguyễn Nguyệt trầm mặc hồi lâu, rồi trả lời. Sẽ, Đồng Thiên Tâm mỉm cười. Yên tâm đi, cô mới là trung tâm của thế giới này. Chỉ cần là sự lựa chọn của cô, cả thế giới sẽ ủng hộ cô. Lời nói chưa dứt, từ trên bầu trời xa xăm vang lên một tiếng. Rắc, như thể có điều gì đó vừa sụp đổ, vừa kiên quyết lại vừa mong manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiên Tâm, đừng bảo là thật sự sụp rồi đấy nhé. Một tâm ý tĩnh lặng, tựa như băng ngàn năm. Mang chú kết ấn, niệm chú, rồi xoay tay đẩy mạnh lên trời. Nguyên, trì, định, một trận pháp sáng rực rỡ, đẹp đẽ hiện lên giữa không trung, hóa thành vô số sợi ánh sáng trong suốt, bay về bốn phương tám hướng, hàn gắn lại toàn bộ thế giới. Bạng Đại Hải và Chu Lang Trần ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy. Đồng Thiên Tâm ngơ ngẩn nhìn mang chú. Anh còn giỏi vá trời nữa à? Nếu thế giới này sụp đổ, chúng ta cũng gặp rắc rối. Mang chú thản nhiên phủi tay áo. Cô cứ tiếp tục đi. Đồng Thiên Tâm đôi mắt cong cong. Cảm ơn nhé. Nguyễn Nguyệt thu hồi ánh mắt đang ngước nhìn, nét mặt thoáng chút u buồn. Quyết định này của tôi liệu có quá muộn không? Đồng Thiên Tâm lắc đầu. Chỉ cần cô cho rằng nó đúng, thì quyết định vào lúc nào cũng không muộn. Nói đến đây, Đồng Thiên Tâm đột nhiên nghĩ đến dòng chữ trên trang bìa kịch bản, bèn buột miệng thốt lên. Mơ ước không tàn, sự sống không dừng. Nguyễn Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ, nước mắt lăn dài trên má, rồi một lần nữa nhìn về phía Trình Nam Phong. Thế giới của anh không nên chỉ có tôi, thế giới của tôi cũng không nên chỉ có anh. Trình Nam Phong, hãy đi khám phá một thế giới rộng lớn hơn đi. Cả hình dáng Trình Nam Phong hóa thành một đám nhiễu loạn đầy sắc màu, không còn lời nào để nói nữa. Tạm biệt, Nguyễn Nguyệt lau đi nước mắt, quay sang vẫy tay với Đồng Thiên Tâm và những người khác. Rồi bước qua cổng kiểm tra an ninh, hòa vào ánh sáng rực rỡ bao la. Trình Nam Phong tan thành từng mảnh giấy vụn, bị ánh sáng thổi bay đi. Các diễn viên quần chúng lần lượt hoạt động trở lại, sân bay khôi phục sự ồn ào và trật tự thường ngày. Đồng Thiên Tâm nhìn trái, nhìn phải, đầy nghi hoặc. Qua màn rồi à, sao chúng ta vẫn còn ở đây? Mang chú ngẩng đầu, bình luận trực tuyến và oán khí đều biến mất rồi. Cát Dương chỉ. Chẳng lẽ còn diễn nữa sao? Chu Lang Trần và Bạng Đại Hải đột nhiên đồng loạt hét lên, chỉ về phía trước. Đồng Thiên Tâm cũng nhìn thấy, đối diện là một cô gái trẻ, mặc chiếc quần bò mềm mại đã hơi sờn, áo phông đơn giản, kẹp một chiếc máy tính xách tay cũ, bước tới đầy tự nhiên và thoải mái. Mái tóc cô buộc hờ bằng một cây bút chì, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng. Cảm ơn mọi người đã giúp Nguyễn Nguyệt lựa chọn kết cục của cô ấy. Đồng Thiên Tâm chớp chớp mắt, cô là Ôn Thuần à, đúng vậy, là tôi. Ôn Thuần mỉm cười, kết cục này có phải là tâm nguyện của cô không? Mang chú hỏi, Ôn Thuần nhìn về phía Chu Lang Trần và Bạng Đại Hải, mỉm cười rạng rỡ. Các nhân vật trong câu chuyện của tôi đều là bạn của tôi. Nguyện vọng của tôi chính là các bạn của tôi có thể kiên định, dũng cảm, không thay đổi ý chí mà theo đuổi ước mơ của mình, tiến lên không ngừng, không bao giờ từ bỏ. Chu Lang Trần và Bạng Đại Hải mắt đỏ hoe, Ôn Thuần cúi đầu thật sâu về phía mang chú. Cảm ơn anh Nhi, sức mạnh của tôi không đủ để duy trì thế giới này. Cảm ơn anh đã giúp giữ cho thế giới này được tồn tại. Cảm ơn anh rất nhiều. Mang chú, chỉ là một kỹ thuật vá sửa không gian mà thôi, không cần làm quá lên thế. Ôn Thuần ngẩn người, chớp mắt rồi hỏi Đồng Thiên Tâm. Anh ấy lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy sao? Đồng Thiên Tâm nhún vai. Có lẽ là thiết lập mặc định từ lúc xuất xưởng, hết thuốc chữa rồi. Cát Dương chỉ bật cười. Phụt, mang chú, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thuần bật cười, lấy ra một trái tim màu hồng phấn đưa cho Đồng Thiên Tâm. Cái này là quà cảm ơn của tôi dành cho cô. Đồng Thiên Tâm nghi hoặc nhận lấy. Trái tim mềm mềm, giống như một viên kẹo dẻo. Cô bóp nhẹ một cái. Bùm, một tiếng, nó phát nổ, không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào màu hồng phấn. Mang chú và Cát Dương chỉ hắt xì mạnh. Đồng Thiên Tâm, đây là cái gì vậy? Ôn Thuần đưa một ngón tay lên môi ra hiệu. Ở cuối câu chuyện, luôn phải để lại một chút bí ẩn để hấp dẫn chứ. Cùng với lời cô nói, không gian sân bay dần rời xa họ, biến thành một màn hình phim rộng lớn. Chỉ còn Chu Lang Thần và bảng Đại Hải ở lại trong màn hình, trong khi Đồng Thiên Tâm, Mang Chú và Cát Dương chỉ đã đứng bên ngoài màn hình. Ôn Thuần đứng chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, mỉm cười. Ở cuối cùng của cuối cùng, thêm một đoạn ngoại truyện nho nhỏ nhé. Trên màn hình phim, một người đàn ông cao gầy nhanh chóng bước tới trước mặt bảng Đại Hải và Chu Lang Thần. Trên đầu ông ta lơ lửng một loạt danh hiệu, đạo diễn, nhà săn tài năng, đại gia đầu tư. Người đàn ông nói với bạn Đại Hải, cậu có hứng thú tham gia bộ phim của tôi không? Bạn Đại Hải sững sờ, tôi ư. Người đàn ông gật đầu, cậu có tiềm năng trở thành ảnh đế đấy. Bạn Đại Hải nhảy cẫng lên, ông ấy nói tôi có thể làm ảnh đế này. Người đàn ông lại quay sang Chu Lang Thần, cậu có muốn làm ca sĩ không? Chu Lang Thần, tôi, làm ca sĩ, giọng hát của cậu có sức lay động lòng người. Chu Lang Thần thốt lên một tiếng, wow. Những người đứng ngoài màn hình, Ôn Thuần, mọi người có hài lòng với đoạn ngoại truyện này không? Đồng Thiên Tâm, tôi phải nói rõ, tôi không phải kẻ kỳ thị người hát dở, nhưng mà... Giọng hát của cậu ấy thì... Cát Dương chỉ, kinh khủng quá, mang chú, không cần thiết đâu. Ôn Thuần cười lớn, vẫy tay thật mạnh rồi tan biến trong ánh sáng rực rỡ. Đồng Thiên Tâm và mang chú quay lại phòng khách thực tế. Đồng Thiên Tâm vẫn mặc bộ đồ ngủ như lúc rời đi, còn mang chú cầm trên tay chiếc muỗng sắt đang dùng để ăn dưa hấu. Tả Bách và Lữ Ngọ ngồi trên ghế sofa đối diện, nhìn chằm chằm vào họ. Trên đầu gối Tả Bách đặt một chiếc laptop, phím Enter và phím Space đều bị nứt. Trong màn hình, Cát Dương chỉ thở dài một hơi, nằm bẹp ra. Đồng Thiên Tâm nhìn điện thoại trên bàn, bài hát kết thúc phim. Tình yêu đẹp như viên ngọc, đang phát. Các dòng bình luận vui vẻ chạy liên tục. Không ngờ kết cục là nữ chính ra nước ngoài làm sự nghiệp, hơi bất ngờ. Thật là một cú twist, ngoại truyện cuối cùng khá thú vị đấy. Mọi người có để ý không, diễn viên quần chúng đầu chọc ấy đóng mấy vai liền. Người săn tài năng đó có mắt nhìn ghê, lại phát hiện ra Chu Lang Thần để làm ca sĩ. Mong chờ Chu Lang Thần làm ca sĩ, viết huyết thư yêu cầu làm mùa 2. Đồng Thiên Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen. Tả Bách tháo kính, xoa xoa thái dương. Hai người đã ở trong đó 16 tiếng rồi. Lữ Ngọ ôm ngực, hai người có biết tôi đã trải qua 16 tiếng đó thế nào không? Như một năm dài đằng đẵng vậy. Nói xong, hai người đồng loạt lăn ra ghế, ngất ngư. Mang chú nhặt bản sao kịch bản nháp trên bàn trà, lật xem. Bản gốc đâu? Lữ Ngọ yếu ớt vẫy tay. Bị, người khóc lóc như chó. Mang về rồi, Đồng Thiên Tâm, ai về? Lữ Ngọ, hu, Tả Bách, hu, hai người tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Đồng Thiên Tâm bật cười. Cảm ơn hai người đã hỗ trợ bên ngoài, vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang chú cầm chiếc chăn dâu tây nhỏ của mình đến, đắp lên bụng hai người. Trong màn hình, Cát Dương chỉ cũng kéo một tập tài liệu làm gối và ngủ say. Đồng Thiên Tâm ngáp dài, nói câu, chúc ngủ ngon. Rồi lạch bạch quay lại phòng ngủ, mang chú dụ mắt trầm tư một lát, cầm lấy bản sao kịch bản bước ra ban công. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt, chậm rãi lắng đọng tâm thần, bắt đầu ngày tu hành của tộc Trúc Long. Cách đó 10 cây số, trong một khách sạn bình dân, bảng Khải Cường ngồi trên giường, không ngừng đọc đi đọc lại phần ngoại truyện của. Tình yêu tựa như bảo thạch, không ngừng lau nước mắt trên mặt, đột nhiên, anh nhảy khỏi giường. Rút từ ba lô ra một bản sơ yếu lý lịch đã ố vàng và nhỏ nhĩ. Trong ảnh là một bảng Khải Cường của 5 năm trước, ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày, nhưng tràn ngập ánh sáng. Anh thay thế ảnh cũ bằng một bức ảnh mới chụp, mở hộp thư điện tử, cẩn thận viết một bức thư giới thiệu. Chào đạo diễn Lý, tôi đã thấy thông báo casting phim mới của ông. Tôi rất hứng thú với một vai trong đó, mong ông có thể cho tôi một cơ hội thử vai. Dưới đây là sơ yếu lý lịch và phần giới thiệu về tôi. Cách đó 16 cây số, trong một căn phòng thuê, Trác Linh ngồi trước bàn học, chăm chú nhìn bản gốc kịch bản trong tay. Trên bàn, tài liệu ôn thi công chức chất thành đống, cùng với những tập đề thi mẫu. Trên tường dán một tờ lịch đếm ngược ngày thi, cô nhớ lại ngày mình bị buộc rời khỏi đoàn phim 5 năm trước, khi cô và Ôn Thuần kéo vali đi trên con đường vắng lặng lúc rạng sáng, ánh đèn đường lạnh lẽo như sương phủ trên mặt đất. Trác Linh, mình không muốn làm biên kịch nữa. Ôn Thuần bước khựng lại. Ồ, vì mình không phải là dân chuyên ngành, tuổi cũng không còn trẻ, mình chỉ muốn tìm một công việc ổn định. Ừ, nhưng mà, mình lại thấy sợ. Ôn Thuần dừng chân, quay đầu nhìn cô. Mình sợ rằng nếu một ngày nào đó, khi mình 70-80 tuổi, mình sẽ hối hận. Tại sao lúc trẻ lại không chọn làm biên kịch? Ôn Thuần lặng lẽ một lúc, rút kịch bản từ trong ba lô, đưa cho cô, nói. Bất kỳ lúc nào, làm điều mình muốn đều không bao giờ là muộn. Liệu Trác Linh của 5 năm trước có đọc được dòng chữ trong kịch bản không? Chính cô cũng không chắc. Có thể cô đã thấy, hoặc cũng có thể tự lừa mình rằng bản thân không thấy gì. Ngón tay cô khẽ vuốt qua bìa kịch bản, hít sâu một hơi, xé toạc tờ lịch đếm ngược trên tường, để lộ ra tấm poster phía sau. Trên đó là dòng chữ, giải thưởng tác phẩm kịch bản mới, hạn nộp bài, 30/12. Trác Linh đặt kịch bản ngay ngắn bên cạnh, mở laptop, đóng toàn bộ ghi chú ôn thi công chức, mở lại tệp tài liệu bị phủ bụi từ lâu. Từng chữ cô gõ vang lên mạnh mẽ, đề cương kịch bản, giấc mơ quý hơn ngọc quý. Trên ban công, mang chú khẽ mỉm cười. Tận bên kia đại dương, nước Mỹ, vừa tham dự xong tuần lễ thời trang, Thẩm Ước tỉnh dậy từ giấc mơ, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu. Lau nước mắt ở khóe mắt, anh nhấc điện thoại gọi cho quản lý của mình. Chị Nguyệt, tôi muốn chuyển hướng làm ca sĩ, ra album. Đầu dây bên kia im lặng đúng 10 giây. Rồi tiếng hét của người phụ nữ chợt bùng nổ. Cậu điên rồi à? Cậu không biết mình có giọng hát ra sao à? Cái bài OST lần trước phải chỉnh sửa đến mức nào cậu biết không? Cậu có biết tên của cậu đã trở thành cái tên ác mộng mà bất cứ dân trình âm nào cũng phải tránh xa không? Chỉ cần nghe đến tên cậu, giá phải tăng gấp 10 lần mà còn không ai chịu nhận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ước bật cười, tôi biết mà, nhưng ca hát là giấc mơ của tôi. Giấc mơ bán được mấy đồng một ký hả? Có đủ cho cậu mua nổi một hot shirt không? Thẩm Ước dần thu lại nụ cười, trả lời. Tôi chỉ muốn kiên định, dũng cảm, bất chấp mọi thứ theo đuổi giấc mơ của mình. Bước tới không ngừng, không bao giờ từ bỏ. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Đừng có. Thẩm Ước nhẹ nhàng cúp máy, trên mặt lộ ra nụ cười quyết tâm. Mang chú bất chợt mở mắt, khóe môi hơi méo đi, hồi lâu mới thốt ra một câu. Thật sự không cần thiết mà. Cách chương.